Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 920, 920 thu quan cảnh đẹp. Arsenal sập bàn rồi. Pháo thủ fan hâm mộ tan nát cõi lòng đầy đất. Tốt xấu còn có cái cúp FA trận chung kết có thể làm cho bọn hắn tiếp tục chờ mong một chút. Lúc đầu Arsenal cho dù bình rồi cùng MU tranh tài, nhưng chỉ có hậu mặt 3 trận giải đấu thắng trận, cũng so MU nhiều soát 2 cái sạch thắng bóng, bọn hắn liền đem leo lên đầu bảng. Đáng tiếc, không tới thu quan chiến, bọn hắn liền cáo biệt quán quân, liền Á quân xem ra đều không gánh nổi. Bản trận đấu mùa giải thu quan giai đoạn chuyện lý thú liên tục, liền liền thu quan chiến đại cục cũng biến thành vi diệu. Liverpool đem quyết định quán quân thuộc về, liền The Times đều đã vận dụng như thế lẻ người đầu đề tiêu đề. Liverpool, cái này Liverpool không phải đặc biệt là The Red, mà là chỉ thời kỳ thượng cổ Liverpool. Chưa từng phân liệt biến thành Everton cùng Liverpool. Liverpool thu quan chiến, Miuo sẽ tại sân nhà nghênh chiến The Red Liverpool, mà MU thì tiến về Goodison Park khiêu chiến The Toffee Everton. Cái này là truyền thông trong miệng Liverpool đem quyết định quán quân thuộc về nguyên nhân. Ngày 11 tháng 5, Andrej ngồi tại phòng thay quần áo bên trong nhìn qua chiến thuật tấm xuất thần, chờ các cầu thủ làm nóng người khi trở về. Nghe được rồi Snyder cùng Rooney đối thoại. Moi tên kia đáng tin cậy sao? Nhìn qua rất đáng tin cậy. Nhiều như vậy năm, người lúc nào gặp qua Everton giải đấu bài danh tại Thượng Du? Như thế, ta vẫn cho rằng Everton chính là bảo đảm cấp đội bóng. Lại nói, bên kia còn có chúng ta giúp đỡ đâu. Ai biết được dựa không đáng tin đâu. Nếu như chỉ bằng bọn hắn có thể chơi đổ MU, vậy bọn hắn đã sớm trở về cùng chúng ta tranh vị trí chủ lực rồi. Khác bi quan như thế nha. Hai, người nói chuyện cũng không tị hiềm. Các đội hữu kìm lòng không đặng mỉm cười bắt đầu. Andrej cũng lấy lại tinh thần đến, nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Trên một vòng, Fleet Street thổi phồng Birmingham là MU giúp đỡ. Một vòng này thu quan chiến, Fleet Street thì bi quan cho rằng Moy xuất lĩnh Everton sẽ dốc hết toàn lực đánh MU. Vì chứng minh Everton là Miuo dòng chính, truyền thông là cỗ rồi những này năm Moy cùng Andrej tại cầu thủ thuê trên hợp tác ghi chép. Còn có bản trận đấu mùa giải tại Goodison Park sân bóng biểu hiện không tầm thường. Lescott, Ribery, Rooney ba người, quyền sở hữu đều tại Miuo trong tay. Tăng thêm lợi thế sân nhà, đội bóng thực lực tổng hợp, cái này giúp đỡ, xa so với Bruce xuất lĩnh Birmingham muốn càng cường đại hơn. Moi cái thứ nhất hoàn chỉnh dạy học Everton trận đấu mùa giải. Phiếu điểm phi thường ưu tú. Everton cũng khôi phục một chút uy tín lâu năm đội mạnh sắc thái. Tại giải đấu bên trong theo sát tranh quan tập đoàn sau lưng, Champions League khẳng định không đùa. Nhưng mùa giải sau UEFA Cup vé vào cửa đã một mực nắm giữ nơi tay bên trong. Ha ha, khác ý nghĩ hão huyền rồi. Giải đấu không phải dựa vào người khác. Lại nói, đối thủ của chúng ta, Liverpool, bọn hắn thế nhưng là mang theo đánh vào Champions League quyết tâm ý chí tới chỗ này. Chúng ta nếu như một lòng nghĩ Everton bên kia tranh tài, hôm nay sẽ phải tại sân nhà bị bạo lạnh. Andrej không được không nhắc nhở toàn đội tập trung lực. Chú ý, đừng đi suy nghĩ lung tung. Tuyệt đại đa số cầu thủ tâm tính tương đối bình ổn. Giống Ned, Larsson bọn hắn, gió mưa mưa kinh lịch được nhiều. Loại tràng diện này xuống, càng có thể rất tốt ứng đối. Còn nữa, lúc đầu 4 vòng tranh tài trước đó, giải đấu quán quân đã không sai biệt lắm bay mất. Cuối cùng thu quan chiến có rồi chút hy vọng. Xác suất nhưng lại không tính lớn. Bảo vệ vương miện thành công, nhất định phải là bọn hắn chiến thắng Liverpool. MU bên kia còn không thắng. Chờ các cầu thủ chuẩn bị ra sân lúc, Andrej đứng dậy đối bọn hắn nói rằng, hôm nay quên mất giải đấu quán quân. Hôm nay chúng ta muốn chiến thắng Liverpool. Chỉ có một cái mục đích, đáp tạ fan hâm mộ một cái trận đấu mùa giải đến nay duy trì. Chỉ thế thôi. Tốt, toàn đội cùng kêu lên quát nói. Andrake mỉm cười gật đầu, thỏa mãn đi ra phòng thay quần áo. Đi đến bên sân, Andrake cùng Liverpool chủ soái Hollier nắm tay. Đối phương nghỉ ngơi thời gian không ngắn sau trở lại làm việc cương vị. Dẫn đầu đội bóng biểu hiện còn có thể. Chỉ ít bản trận đấu mùa giải đã thu hoạch rồi một cái League Cup. Bị Fleet Street hình dung là đánh vỡ Millwall lũng đoạn đệ nhất nhân. Chỉ là lưu cho khiêu chiến của hắn còn chưa kết thúc. Giải đấu thu quan chiến hồi hộp. Ngoại trừ MU cùng Millwall tranh quan bên ngoài. Champions League ghế cuối cùng một chương vé vào cửa hoa rơi vào nhà nào cũng là lớn nhất xem chút. Newcastle United, Chelsea, Liverpool, ba chi đội bóng cùng phân. Nó bên trong Chelsea sạch thắng bóng ưu thế dẫn trước. Trên một điểm này, Fleet Street cũng thay đổi tướng nói móc Millwall. Bởi vì Millwall đánh bại Newcastle United, khiến cho Chelsea đuổi kịp Newcastle United. Tương đương với giúp tử địch một cái. Hơn nữa hôm nay muốn tại sân nhà đánh rồi Liverpool. Nhìn qua lại phải giúp Chelsea một cái. Tại ngày hôm qua buổi họp báo trên, Andrake không chút nào che giấu chê cười thái độ. Hỏi lại nói, vì đả kích Chelsea, khó nói Millwall muốn tại sân nhà bại bởi Newcastle United. Thu quan chiến cũng chủ động đầu hàng bại bởi Liverpool sao? Hôm nay Premier League là 20 chi đội bóng 10 trận đấu đồng thời bắt đầu thi đấu. Song phương thủ phát cầu thủ đăng tràng biểu diễn. The Red Liverpool làm khách tư thái có chút bi tráng. Từ tranh tài ngay từ đầu liền toàn tình đầu nhập. Tiến vào tranh tài trạng thái rất nhanh. Nhịp điệu thi đấu cũng bị nâng lên rồi cao tốc nhất suất trên. Nhìn qua Liverpool là muốn kiếm tàu thiên phong. Dù là để tràng diện loạn một chút cũng không đáng kể. Nhưng tuyệt không thể để Millwall khống chế toàn cục tiết tấu. Không thể không nói. Hollier cái này kế hoạch có nhất định đạo lý. Alonso không phải Pirlo, cũng không cách nào trở thành Pirlo. Tại hắn còn chưa tôi luyện đạt đến đại thành lúc, hắn có thể nắm giữ nhịp điệu thi đấu. Cũng phải nhìn tranh tài cấp bậc, giống cùng The Red Liverpool cái này cấp bậc tranh tài. Nếu muốn dựa vào hắn dốc hết sức chèo chống giữa trận đại cục, với hắn mà nói quá khó khăn rồi. Cho nên Ronnie cùng Ned chủ động lui về. Chia sẻ áp lực của hắn, tận khả năng ở giữa sân chiếm cứ ưu thế, lại có chút suy yếu tiến công. Tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút, sân bóng nhìn trên đài, bỗng nhiên truyền đến đội khách fan hâm mộ, cũng liền là The Red fan hâm mộ cùng kêu lên hò hét. MU 1-0 Everton, MU 1-0 Everton. Cả tòa sân bóng khán đài bầu không khí lập tức xảy ra rồi biến hóa. Cuồng sư fan hâm mộ cảm thấy cổ quái. Cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Cũng không ít cuồng sư fan hâm mộ là một bên nghe radio. Một bên nhìn hiện trường tranh tài. Đương nhiên là chú ý Goodison Park sân bóng bên kia tình hình chiến đấu rồi. Làm Liverpool fan hâm mộ chỉnh tề có gửi hô ra những lời này lúc. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá thì lẫn nhau hỏi thăm về tới. MU giành trước. Không có A, bên kia một mực không có điểm số biến hóa. Cái kia Liverpool người tại mù hô cái gì? Ha ha, ta nhớ tới đến, bọn hắn là tại bắt trước chúng ta A. Quên rồi sao? Mùa giải trước, chúng ta đem Hammer cho hô xuống cấp A. Đúng đúng đúng, thì ra là thế, thì ra là thế. Liverpool người thật vô sỉ A. Khụ khụ, đây là chúng ta trước phát minh. Không thể nói vô sỉ. Không, ta là nói bọn hắn học trộm chúng ta. Còn trái lại đối phó chúng ta. Cái này rất vô sỉ. Nhìn trên đài đại bộ phận cuồng sư fan hâm mộ đều kịp phản ứng. Liverpool fan hâm mộ đây là đang báo cáo sai quân tình. Ý đồ nhiễu loạn Millwall quân tâm đấu trí đâu. Khoan hãy nói, ngay từ đầu bỗng nhiên nghe được sân bóng bên trong truyền đến MU dẫn trước tin tức. Millwall cầu thủ đều có chút thất thần. Bất quá tại lúc trước, Andrake liền cho bọn hắn đánh qua dự phòng nhằm vào, để bọn hắn quên quán quân. Tranh tài mục đích là vì đáp tạ fan hâm mộ. Bọn hắn ngược lại là không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Andrej ngồi đang huấn luyện viên trên ghế không biết nên khóc hay cười. Hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch rồi sân khách fan hâm mộ đang đùa hoa chiêu gì. Bởi vì dựa theo tình huống bình thường, hẳn là đội chủ nhà fan hâm mộ trước yên lặng một phen. Nghe được rồi MU dẫn trước, hoặc nhiều hoặc ít sẽ phải gánh chịu đả kích. Thế nhưng là sân bóng Lion King cũng không có yên lặng qua. Liverpool fan hâm mộ bỗng nhiên chỉnh tề bạo phát ra dạng này hò hét. Không khỏi quá mức rõ ràng. Hiển nhiên là có dự mưu nha. Giả, giả, Liverpool bên kia kêu là giả. Boas trước tiên đang huấn luyện viên trên ghế đem sự thật nói cho. Rồi mọi người, Andrej thì tại cười, không đồng nhất trận. Sân bóng Lion King khán đài hỗn loạn bắt đầu. Liverpool fan hâm mộ đang kêu MU dẫn trước. Millwall fan hâm mộ thì hô to Newcastle United tại sân khách dẫn trước West Brom. Tuy nói còn có thể đi hô Chelsea tại sân nhà dẫn trước Birmingham. Nhưng cuồng sư fan hâm mộ tại sân nhà. Làm sao đi nhấc lên tử địch tên đâu. Trên sân bóng song phương cầu thủ dù là 99 lực chú ý đều đầu nhập trong trận đấu. Nhưng chỉ cần có một lực chú ý bị khán đài phân tán. Liền sẽ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Cái này mẹ nó đến cùng tại đá cái gì tranh tài a? Millwall vs Liverpool tranh tài. Sân bóng bên trong lại quanh quần. MU, Everton, Newcastle United, West Brom, bốn cái đội bóng tên. Thật gặp quỷ a. Sướng ngôn viên thời gian rất lâu không có tiến hành so sánh thi đấu giải thích. Bởi vì Martin Tyler cùng Andy Gray cũng nhịn không được bật cười. Không cách nào bình thường giải thích xuống dưới. Tranh quan, tranh Champions League vé vào cửa. Tại bối cảnh như vậy xuống. Hiện ra tại trước mắt mọi người. Ngược lại không phải là khẩn trương kịch liệt cùng kích thích. Là sân bóng bên trong không biết nên khóc hay cười tình hình. Không chỉ có một. Từ khi mùa giải trước Millwall tại sân nhà kinh thiên động địa đem West Ham United đưa về League One. Fan hâm mộ trên khán đài đoạt kính lớn ra gió đầu. Đến rồi bản trận đấu mùa giải thu quan chiến. Tranh quan chiến dịch. Champions League vé vào cửa mấu chốt chiến dịch. Bảo đảm cấp đại chiến từng cái so sân bóng bên trong. Duy trì phe mình đội bóng fan hâm mộ. Không hẹn mà cùng trên khán đài bắt đầu rồi. Báo cáo sai quân tình nhiễu địch hành động. Goodison Park sân bóng. The Toffee fan hâm mộ kỳ thật vô dục vô cầu. Nhưng nếu MU chiến thắng, MU sẽ tại bọn hắn sân nhà nâng lên cúp quán quân, còn muốn ở chỗ này tiến hành lễ trao giải. Thế là The Toffee fan hâm mộ e sợ cho thiên hạ bất loạn trên khán đài hô to Millwall dẫn trước. Liverpool giả điểm số, chỉ là điểm số có chút khoa trương. Mới 30 phút đồng hồ, liền nói Millwall đã 3-0 dẫn trước Liverpool. Đại khái. Trong này còn đã bao hàm Everton fan hâm mộ đối với Liverpool cừu hận. The Hawthorn sân bóng, West Brom đã xác định vững chắc giáng cấp. Thu quan chiến chính là cáo biệt Premier League chào cảm ơn chiến. Đội chủ nhà fan hâm mộ hy vọng đội bóng lấy thắng lợi vung khác Premier League. Tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Newcastle United thủ thắng. Thế là tại The Hawthorn sân bóng. West Brom fan hâm mộ ngay tại dùng Chelsea tại sân nhà dẫn trước Birmingham đến kích thích. Newcastle United, Stamford Bridge sân bóng, nơi này hẳn là nhất bình tĩnh. Bởi vì Birmingham đã bảo đảm cấp thành công, làm theo phép thu quan. The Blue fan hâm mộ chỉ là toàn tâm toàn ý vì đội bóng góp phần trợ uy. Tọa trấn Macron Stadium Bolton, làm khách Elland Road Aston Villa. Đây là bảo đảm cấp đại chiến đối thủ cạnh tranh. Tại bọn hắn tranh tài bên trong. Cũng thỉnh thoảng tính xuất hiện rồi fan hâm mộ tạo thế nhiễu loạn đối thủ quan tâm hiện tượng. Từ mùa giải trước Millwall đưa tới oai phong tà khí tại bản trận đấu mùa giải Premier League thu. Quan chiến đại sự nó nói. Trở thành giới túc cầu Âu Châu trận đấu mùa giải cuối một lấy làm kỳ cảnh. Cứ việc Fleet Street tại sau trận đấu công kích Millwall cái này một kẻ đầu têu. Nhưng vẫn là có không ít trung lập fan hâm mộ cho rằng hiện tượng này ngược lại để tranh tài giải. Chí tính đề cao rất nhiều. Tại thu quan chiến những này khẩn trương kích thích đại chiến không khí bên trong.